Chương 984, Chiến trường. Cái gì thiên lôi tán nhân kết bái huynh đệ? Đám người nghe vậy, khiếp sợ không thôi. Chật, ánh mắt của bọn hắn cực nóng, nhìn về phía thiên lôi châu chu. Nếu như nói trước đó, bọn hắn cũng không nguyện ý thiên lôi châu cùng Ma Vân Châu khai chiến. Như vậy, bọn hắn vô cùng đồng ý thiên lôi châu chu cử động. Thiên lôi tán nhân mặc dù biến mất vạn năm lâu, nhưng là hắn lại một mực là thiên lôi châu đồ đằng. Cực kỳ lâu trước kia, thiên lôi châu lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Là thiên lôi tán nhân bằng vào sức một mình, thay đổi toàn bộ cục diện, để thiên lôi châu bình yên vượt qua nguy cơ. Từ đó về sau, thiên lôi tán nhân liền trở thành thiên lôi châu đồ đằng, trong lòng tất cả mọi người đại anh hùng. Vạn năm trước, thiên lôi tán nhân vô duyên vô cớ biến mất. Toàn bộ thiên lôi châu, tất cả võ giả, đều tại tự phát tìm kiếm thiên lôi tán nhân. Nhưng mà, tìm kiếm nhiều năm như vậy, đều không có một chút tin tức. Gần đây, thiên lôi tán nhân trở về, toàn bộ thiên lôi châu đều vô cùng kích động. Thậm chí thiên lôi châu chu trực tiếp từ bỏ châu chủ chi vị, để thiên lôi tán nhân tiếp tục làm châu chủ. Nhưng là, lại bị thiên lôi tán nhân cự tuyệt. Hắn đã bước vào tinh thần cảnh, nho nhỏ thiên lôi châu, chú định không phải hắn sân khấu. Hắn rời đi thiên lôi châu. Bất quá, cái này cũng không thể ngăn cản thiên lôi châu đông đảo võ giả đối hắn sùng bái. Ma Vân tộc trưởng muốn giết người, lại là thiên lôi tán nhân huynh đệ làm thiên lôi châu đông đảo cao tầng biết được tin tức này về sau, trực tiếp ngồi không yên. Dù là bỏ mình, cũng không thể để thiên lôi tán nhân huynh đệ bị chém giết. Không tệ, muốn chạm liền chiến, ta thiên lôi châu sợ hắn Ma Vân châu không thành châu chủ, chúng ta ủng hộ ngươi quyết định. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Thiên lôi châu chủ kiến hình, nhếch miệng cười một tiếng. Thiên lôi châu cùng Ma Vân châu khai chiến, song phương quân đội đã điều động mà ra. Cuối cùng chiến trường, tại thiên lôi châu cùng Ma Vân châu chỗ giao giới, cũng chính là thần dược các chỗ thành trì bên ngoài hoang nguyên phía trên. Cái này một mảnh hoang nguyên, nguyên bản vô danh, mà có một cái tên mới, gọi là Tử Vong Bình Nguyên. Bởi vì, chiến tranh tiểu phát sinh ở nơi này. Trong nháy mắt đã qua một tháng, Phương Thần thương thế đã khỏi hẳn, khi hắn nghe nói bởi vì chính mình, Thiên Lôi Châu cùng Ma Vân Châu khai chiến tin tức, nội tâm rất là áy náy. Cùng lúc đó, đối với mình lão đại ca Thiên Lôi Tán Nhân cũng là càng thêm cảm kích. Giống như không phải Thiên Lôi Tán Nhân, Thiên Lôi Châu dễ chính vốn không có thể xuất thủ cứu rút, chớ nói chi là cùng Ma Vân Châu khai chiến. Kéo dài một tháng chiến tranh, để Tử Vong Bình Nguyên phía trên, bao phủ khí tức tử vong nồng nặc. Bình Nguyên phía trên, thi cốt từng đống. Đương nhiên, hai đại châu rất có ăn ý, cái kia chính là thiên cương cảnh võ giả không có tham chiến. Chiến tranh song phương, điều động võ giả, trên cơ bản đều là huyền vương cảnh võ giả. Thiên cương cảnh võ giả lực phá hoại quá mạnh, một khi tham chiến, thế tất sẽ xảy ra linh đồ thán. Đây cũng là hai đại châu chuyện không muốn thấy. Kỳ thật, sở dĩ cùng thiên lôi châu khai chiến. Đầu tiên là bởi vì, phương thần chém giết Ma Vân Liên Châu, Ma Vân tộc trưởng muốn chém giết người này. Cái thứ hai là bởi vì, Ma Vân tộc trưởng tại cho Thiên Lôi Châu tạo áp lực. Huyền vương cảnh cấp bậc chiến tranh, tại hai đại châu chủ trong mắt, vẫn không có vấn đề gì. Chỉ cần không phải thiên cương cảnh cấp bậc chiến tranh, căn bản là không có cách làm bị thương hai đại châu căn cơ. Một ngày, phương thần tìm được Thiên Lôi Châu Chu. Thương thế khỏi hẳn Thiên Lôi Châu Chu nhìn thấy phương thần, cười nói. Châu chủ, những ngày này, đa tạ ngươi chiếu cố. Phương thần chắp tay nói tạ. Thiên Lôi Châu Chu phất phất tay nói, hẳn là. Châu chủ, vì ta, không tiếc cùng Ma Vân Châu khai chiến, lòng ta khó yên. Phương thần thấp giọng nói, không bằng, liền để ta tham chiến đi. Phương thần cũng nghe nói, chiến tranh song phương, điều động đều là huyền vương cảnh võ giả. Chỉ cần không đối đầu thiên cương cảnh võ giả, phương thần có tự tin toàn thân trở ra. Bọn hắn muốn giết liền là ngươi, ngươi xuất chiến trên trận, tất nhiên sẽ bị đối phương để mắt tới, rất nguy hiểm. Thiên lôi châu chủ đạo. Mà lại, ngươi không cần ấy nấy, Ma Vân Châu cùng ta thiên lôi châu khai chiến, QNZ không hoàn toàn là vì ngươi. Nghe vậy, phương thần có chút kinh ngạc. Muốn hỏi thăm, nhưng lại không có mở miệng. Thiên lôi châu chủ đã không nói. Khẳng định như vậy có hắn lý do. Châu chủ, trên chiến trường đều là huyền vương cảnh võ giả, không có thiên cương cảnh võ giả, bằng vào ta chi thực lực, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể toàn thân trở ra. Phương thần no y thiên lôi châu chu hơi suy tư một lát, sau đó đồng ý Phương Thần thỉnh cầu. Phương Thần rời đi về sau, Thiên Lôi Châu chu ánh mắt, xuyên qua hư không, nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm nói, Ma Vân, còn tại nhớ thương món đồ kia sao? Phương Thần đi theo đại đội ngũ, đi tới Tử Vong Bình Nguyên trước đó doanh trướng bên trong. Phương Thần, nơi này chính là chúng ta Thiên Lôi Châu đại đội ngũ, người này là Tổng thống lĩnh. Đưa Phương Thần tới võ giả giới thiệu nói. Phương Thần, ta biết ngươi. Tổng thống lĩnh nhìn về phía Phương Thần, có chút nói. Tổng thống lĩnh. Phương Thần chào hỏi. Ngươi nghỉ ngơi trước, về sau ta sẽ an bài ngươi gia nhập chiến trường. Tổng thống lĩnh nói y ngày đó, Phương Thần được an bài tại một cái trong lều vải. Ngày thứ hai liền đã gia nhập chiến trường. Tiến vào Tử Vong Bình Nguyên về sau, Phương Thần nhìn thấy thi cốt từng đống, chung quanh bao phủ khí tức tử vong. Giết tiếng giết rung trời, tất cả võ giả đều đang điên cuồng giết chóc. Phương Thần vừa mới vào đây, tự bị công kích. Chết! Một cái huyền vương cảnh thất trọng võ giả, phóng tới Phương Thần, triển khai lăng lệ công kích. Phương Thần thấy thế, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, thậm chí đều không có lấy ra tinh nhận kiếm, thần cấp kiếm thể thôi động, một quyền oanh hướng về sau người. Phanh cái này huyền vương cảnh thất trọng võ giả, đầu trực tiếp bị đánh nát, trong nháy mắt tử vong. Sau đó thời gian, Phương Thần không ngừng chiến đấu. Tam chuyển quang huy kiếm pháp, hư không vẫn diệt kích, thời không chân ý, luân phiên thi triển đi ra. Dùng Phương Thần thực lực, chỉ cần không gặp được thiên cương cảnh võ giả, huyền vương cảnh võ giả, trên cơ bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Gia nhập chiến trường đệ nhất thiên, Phương Thần chém giết trên 100 cái huyền vương cảnh võ giả, thấp nhất đều là ngũ trọng võ giả, thậm chí còn có cửu trọng võ giả. Liên tục nửa tháng, Phương Thần chém giết võ giả số lượng, đã hơn ngàn. Trên tay của hắn, dính đầy tiên huyết. Rốt cục, tại nửa tháng sau, Phương Thần thân phận bị người phát hiện. Cái gì? Phương Thần đã gia nhập chiến trường mà Vân tộc trưởng biết được tin tức về sau. Chuyện làm thứ nhất chính là triệu tập nửa bước thiên cương cảnh võ giả, cho bọn hắn hạ đạt tử mệnh lệnh. Chém giết Phương Thần, ta có thể thỏa mãn bất kỳ một cái nào điều kiện. Ma Vân tộc trưởng hứa hẹn, để đông đảo nửa bước thiên cương cảnh võ giả, nhao nhao kích động không thôi. Theo một ngày này bắt đầu, trên chiến trường, Ma Vân Châu nửa bước thiên cương cảnh võ giả, nhao nhao đều đang tìm kiếm Phương Thần thân ảnh. Phương Thần, đi chết đi. Một cái nào đó khu vực, Phương Thần vừa mới chém giết một cái huyền vương cảnh cửu trọng võ giả, liền nghe đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một đạo bàng bạc công kích, trong nháy mắt hiện lên mà tới. Hư không vẫn diệt kích. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trực tiếp thi triển ra hư không vẫn diệt kích, phối hợp thời không chân ý, chặn lại người này công kích. Ừ thấy thế, cái này nửa bước thiên cương cảnh võ giả, ngược lại là có chút kinh ngạc. Bất quá, tiếp xuống, cái này nửa bước thiên cương cảnh võ giả, triển khai toàn lực công kích. Phanh phanh phanh, Phương Thần không ngừng lợi dụng thời không chân ý, hư không vẫn diệt kích, để ngăn cản cái này võ giả công kích. Phốc, giao thủ hơn 30 chiêu về sau, Phương Thần tìm đúng cơ hội, một kiếm đâm ra, lập tức đâm xuyên qua người này cánh tay. A, tiếng kêu thê thảm truyền đến, Phương Thần rèn sắt khi còn nóng, chém xuống một kiếm người này đầu. Chém giết cái này nửa bước thiên cương cảnh võ giả về sau, Phương Thần tiếp tục giết địch. Ban đêm, vô cùng yên tĩnh, trong quân doanh, tất cả võ giả đều đã ngủ say. Song Phương rất có ăn ý, ban ngày tiến vào Tử Vong Bình Nguyên chiến đấu, ban đêm ngừng chiến. Dù sao, liền xem như huyền vương cảnh võ giả, liên miên không nghỉ chiến đấu, cũng sẽ mệt nhọc. Phương Thần một mình khoanh chân ngồi trong lều vải, quanh thân còn quấn linh khí nồng nặc. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại tìm hiểu tinh thần thông thiên thuật. Lần trước tu luyện không có kết quả về sau, Phương Thần cũng hầu như kết rất nhiều kinh nghiệm. Đi vào Tử Vong Bình Nguyên, mỗi ngày đều tại giết chóc bên trong cảm ngộ. Rốt cục, để Phương Thần đụng chạm đến một điểm cánh cửa. Ông trong lúc đó, Phương Thần quanh thân, xuất hiện điểm điểm quang hoa. Ngay sau đó, Phương Thần phát hiện, trong không khí mắt thường không thể nhận ra cảm giác màu xám bạc khí tức, thế mà bị thân thể của mình hấp thu một tia. Một màn này phát hiện, để Phương Thần kích động không thôi. Hắn tự nhiên biết rõ, màu xám bạc khí tức đến cùng là cái gì. Đây chính là chí cao vô thượng tinh thần chi lực. Phổ thông huyền vương cảnh võ giả, liền cương nguyên chi lực đều không thể hấp thu, chớ nói chi là tinh thần chi lực. Mà hắn thế mà hấp thu một tia, mặc dù chỉ là nho nhỏ một tia, nhưng đây cũng là tiến bộ cực lớn. Tinh thần thông thiên thuật, quả nhiên huyền ảo vô cùng. Phương Thần đôi mắt cực nóng, trên mặt kích động không thôi. thân thể có thể hấp thu tinh thần chi lực, đại biểu cho mình đã sơ bộ nắm giữ tinh thần thông thiên thuật khẩu quyết. Sau đó tu luyện, dễ dàng rất nhiều. Ròng rã một đêm, Phương Thần đều tại lĩnh hội tinh thần thông thiên thuật. Hôm sau, Phương Thần đi theo cái khác võ giả, một lần nữa tiến vào tử vong bình nguyên. Nga. Phụ một ngày, chiến tranh một mực tại kéo dài. Hai châu tựa hồ cũng tại khống chế, chiến tranh tác động đến không tính lớn, chỉ có huyền vương cảnh võ giả tham chiến. Những châu khác, đều tại quan sát. Còn như Lưu Ngân Đảo phương diện, một mực không có trả lời việc này, không biết là thái độ gì. Từ khi biết được Phương Thần thân phận về sau, Ma Vân Châu nửa bước thiên cương cảnh võ giả, đều đang điên cuồng công kích Phương Thần. Nhưng là, mỗi một lần Phương Thần chẳng những có thể nhẹ nhõm thoát khỏi truy kích, hơn nữa còn có thể phản sát. Dạng này kéo dài mấy ngày sau, Ma Vân Châu rốt cục phát đại chiêu. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần chém giết Phương Thần, lần này chiến thắng liền sẽ kết thúc. Một ngày này, tử vong bình nguyên bên trên. 15 cái nửa bước thiên cương cảnh võ giả, theo bốn phương tám hướng phân tán ra đến, một bên giả bộ tiến công, một bên lặng yên không tiếng động vây quanh Phương Thần. Ngay tại giết địch Phương Thần, không có chút nào phát giác được. Phốc chém giết một cái huyền vương cảnh võ giả về sau, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Nhưng mà, lúc này, thì đã trễ. 15 cái nửa bước thiên cương cảnh võ giả, đã đem Phương Thần vây vào giữa. Phương Thần, trận chiến này bởi vì ngươi mà lên, QNZ bởi vì ngươi mà kết thúc. Có thể làm cho hai châu vì ngươi khai chiến, chết cũng đáng giá tự hào. Hết thể đều kết thúc.